Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Đồng Quy Vu Tận. Canh 2, trong cơ thể nàng khí huyết tại chấn động kịch liệt, trong kinh mạch khắp nơi xung đột, phảng phất muốn phá thể mà ra. Cái này đã là thời khắc sinh tử, cái này đã là vĩnh hằng trong nháy mắt. Nàng không thể thua. Cái này mỹ lệ nữ tử tại trong cuồng phong ngạo nghễ đứng lặng, mặc cho sức gió như đao, lại không chịu hơi lui nửa phần. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, gió đột nhiên ngừng, ngưng kết tại giữa không trung, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Đứng tại thời khắc này, ầm ầm, trầm thấp gào thét dường như theo trời một bên truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong thiên địa. Lục Tuyết Kỳ vẫy tay, thiên gia kiếm bay về trong tay nàng, nhất thời đầy trời ánh sáng màu lam tiêu tán, co rút lại, dường như như cự long hấp thủy bình thường đều bị hút tới cái kia như thu thủy đồng dạng kiếm nhận. Phía trên, thông thiên phong phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, Lục Tuyết Kỳ mặt như xương lạnh, tay cầm kiếm quyết, vậy mà tại treo lơ lửng giữa trời trạng thái chân đạp thất tinh phương vị. Lăng không liên hành thất bước, trường kiếm bỗng nhiên đâm trời, ngọc nhan trong phút chốc lại không mảy may huyết sắc. Trong miệng tụng chú, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa xanh trời đen lại, chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong đuổi giữa thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, đại gió đập vào mặt. Trương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng lại, tình cảnh này phảng phất tại xa xưa chỉ nhớ lúc trước bên trong đã từng xuất hiện một lần. 5 năm trước cũng xuất hiện qua một lần. Đồng dạng tại cái này biển mây trên quảng trường, sư phụ hắn Diệp Đông Hoàng đối mặt Điền Bất Dịch, đối phương cũng là thi triển một chiêu này lôi pháp. Hắn còn rõ ràng nhớ đến Diệp Đông Hoàng lúc ấy ra lưỡng kiếm. Đệ nhất kiếm, nhất kiếm cách thế, đáng tiếc đối phương có thiên địa lực lượng hộ thể, đang thi triển lôi pháp thời điểm, không phá nổi hắn phòng ngự. Đệ nhị kiếm, lôi thần nộ, một kiếm diệt thần lôi, bổ choáng Điền Bất Dịch. Giờ khắc này, thanh vân mọi người, từ đạo huyền chân nhân cho tới các mạch thủ tọa trưởng lão đệ tử, từng cái trên mặt đều là không khỏi kinh hãi. Cùng nhau đứng lên, Thương Tùng ánh mắt kinh ngạc mang theo kinh hỉ. Diệp Đông Hoàng có thể ngăn trở Điền Bất Dịch thần kiếm ngự lôi chân quyết, Trương Tiểu Phàm nhưng là chưa hẳn có thể ngăn trở, nói không chừng trực tiếp bị bổ thành cho. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, đạo huyền chân nhân nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ, trong lòng rất là chấn động, nghĩ không ra thanh vân môn hạ, thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có như thế không tầm thường nhân tài. Chỉ là nhìn lấy nữ đệ tử kia sắc mặt, tuy nhiên nỗ lực thi triển ra bực này cái thế kỳ thuật, nhưng thân thể run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt làm tay nắm chặt, nàng biết Lục Tuyết Kỳ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết rất miễn cưỡng, quả thực là giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng giờ phút này, nàng bất lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Bên trên bầu trời, tiếng sấm càng gấp, Trương Tiểu Phàm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết giờ phút này hắn không có cách nào đánh gãy đối phương thi triển, chỉ có thể chờ đợi đối phương thi pháp hoàn tất. Dù sao 5 năm trước, Diệp Đông Hoàng đều không có thể đánh đoạn Điền Bất Dịch thi triển, cho nên hắn chỉ có thể ngưng tụ khí thế, vận sức chờ phát động, chờ đợi một kích cuối cùng. Một kích này đem quyết phân thắng thua. Bầu trời càng thêm đen, mây đen dập trời, tầng mây thật dày bên trong chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. giống như là u minh thông đạo, một mảnh đen kịt, thật sâu không thể gặp cơ sở vòng xoáy khổng lồ treo ngược ở chân trời. Như cửu u yêu ma mở ra khủng bố miệng rộng, muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Cuồng phong lạnh thấu xương, gió cuốn mây tan, tiếng sấm ù ù, tia điện toán loạn, Trương Tiểu Phàm trên thân kiếm ý hướng tiêu, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, tùy ý đem chém ra kinh thiên nhất kiếm. Phong mang kiếm ý, tại đầy trời bên dưới mây đen lộ ra làm người khác chú ý. Lục Tuyết Kỳ nhìn qua Trương Tiểu Phàm bóng người, mặt ngọc trắng bệch, thần kiếm ngự lôi chân quyết là đạo gia tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật. Lấy phàm nhân chi thân dẫn phát thiên địa chí uy, có thể muốn gặp Lục Tuyết Kỳ thân thể giờ phút này thừa nhận áp lực khoảng cách. Thiên gia, chính là bất thế gia thần binh, vốn là chính là dùng để thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, hảo binh nhận. Nhưng so sánh cùng nhau, Lục Tuyết Kỳ bản nhân đạo pháp tu hành lại là không đủ. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chân trời trong mây đen, vô hạn cự lực như sôi trào mãnh liệt sóng dữ giống như hướng trong cơ thể nàng vọt tới. Toàn thân cao thấp ngoại nhân nhìn như không có gì thay đổi, nhưng thể nội huyết khí bốc lên, cơ hồ đều muốn bị cỗ này đại lực nổ nát đồng dạng. Nếu không phải thiên gia không ngừng hút đi cái này tụ đến mãnh liệt cự lực, Lục Tuyết Kỳ chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Tiếng gió rít gào, lôi điện oanh minh, nàng đứng lơ lửng trên không, trong hoảng hốt cơ hồ cho là mình giống như là trong gió vô lực tiểu thảo. Sau một khắc, nàng nhớ tới sư phụ Thủy Nguyệt truyền cho nàng cái này kỳ thuật lúc mà nói: "Tuyết Kỳ, tư chất ngươi chi tốt là ta cuộc đời ít thấy, nhưng cái này chân quyết uy lực quá lớn, cho nên phản phệ chi uy càng là bái không thể cản. Ngươi tu đạo ngày còn thấp, mặc dù có thể miễn cưỡng nắm giữ, nhưng ngàn vạn không thể tùy ý thi pháp, miễn bị tai họa ngập đầu." Oanh, một tiếng sấm nổ, cơ hồ cũng là theo thông thiên phong phủ đầu bầu trời nổ vang. Mỗi người đều mơ hồ cảm giác được dưới chân đất đai nhẹ nhàng lắc lư một cái. Dường như thượng cổ lôi thần bị người đã quấy dày ngủ say. Phẫn nộ gào rú, trong lúc nhất thời người người biến sắc. Ầm ầm, giờ phút này, chân trời tiếng vang, một đảo vô cùng to lớn điện trụ từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống thiên gia phía trên, toàn bộ thiên địa, mãn thiên thần Phật, phảng phất tại cùng thời khắc đó, cùng nhau ngâm sướng, to lớn cột sáng theo trời gia thượng chiết bắn mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, xông về Trương Tiểu Phàm. Tất cả mọi người trừng to mắt, sợ bỏ lỡ mảy may. Tất cả thanh vân đệ tử đều phấn chấn không hiểu. Bọn họ tin tưởng, tại cái này thần lôi phía dưới, Trương Tiểu Phàm chắc chắn hóa thành cho bụi. Thương Tùng quyền đầu nắm chặt, tâm thần phấn chấn, trên thân pháp lực nhấc lên. Hắn muốn ngăn cản Diệp Đông Hoàng. Một khi Diệp Đông Hoàng xuất thủ, hắn thì ngăn trở Diệp Đông Hoàng, để Diệp Đông Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trương Hạ Phàm bị bổ thành cho rửa sạch nhục nhã. Thế mà hắn thất vọng, Diệp Đông Hoàng không có xuất thủ, nhưng Trương Tiểu Phàm xuất thủ. Hắn tích lũy khí thế tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, một tôn lôi thần hư ảnh tại hắn sau lưng hiện lên. Lôi thần nộ, Trương Tiểu Phàm một kiếm chém ra, vô tận lôi đình ngưng luyện thành khai thiên tích địa chí cường một kiếm. Một kiếm này còn kém rất xa 5 năm trước Diệp Đông Hoàng thi triển lôi thần nộ. Nhưng Lục Tuyết Kỳ thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn tới thần lôi đồng dạng so ra kém Điền Bất Dịch. Thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, lại là chiêu này, vô số chứng kiến qua 5 năm trước Điền Bất Dịch thảm bại Thanh Vân trong lòng mọi người đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy. Điền Bất Dịch càng là quyền đầu nắm chặt, sắc mặt tái xanh, đây là hắn cả đời sỉ nhục. hắn cả một đời cũng sẽ không quên một kiếm này. Xem ra lúc trước nhất chiến, đối Trương Tiểu Phàm ảnh hưởng rất lớn. Diệp Đông Hoàng gặp Trương Tiểu Phàm thi triển lôi thần nộ. Cười một tiếng, phá thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không phải là nhất định cần phải dùng lôi thần nộ. Nhưng hiển nhiên Trương Tiểu Phàm thụ hắn ảnh hưởng, ưa thích dùng chiêu này. Hắn đoán chừng đổi lại Lâm Kinh Vũ, cũng hẳn là một dạng, thì cùng thần tượng hiệu ứng một dạng. Thần tượng dùng cái gì? Não tàn phen cũng theo dùng cái gì? Âm âm, lôi đình chi kiếm mở ra lôi trụ đánh vào Lục Tuyết Kỳ ở ngực. Nhưng là lôi trụ còn sót lại uy lực cũng che mất Trương Tiểu Phàm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.